Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Việt báo, chương 50, chân chính buông đánh thưởng thêm càng 4, Diệp Kiêu, không biết có phải hay không Diệp Kiêu nói cùng cảm xúc cảm nhiễm tới rồi Giang Nhược Vũ. Nàng theo bản năng kêu một tiếng tên của hắn, muốn mở miệng ân ủi hắn. Rồi lại không biết từ đâu mà nói lên. Nguyên lai, Diệp Kiêu cũng sẽ như vậy yếu ớt. Nhận thức Diệp Kiêu nhiều năm như vậy. Ở Giang Nhược Vũ đáy lòng Diệp Kiêu vẫn luôn là cường thế mà lạnh nhạt. Mà trước mắt như vậy ôn nhu thổ lộ tâm sự nam nhân. Làm nàng cảm thấy thực xa lạ. Rồi lại có điểm đau lòng. Ta chỉ cần có thể cùng ngươi đi song sinh mệnh cuối cùng thời gian. Ta liền cảm thấy thực thỏa mãn, Giang Nhược Vũ rũ xuống mi mắt. Thấp thấp tự nói, thật sự, hiện tại nàng liền thỏa mãn. Có chút chấp niệm, sở dĩ được xưng là chấp niệm. Chính là bởi vì không chiếm được đáp lại, tìm không thấy đáp án. Mới có thể vẫn luôn bối rối trái tim môn sơ mà hôm nay. Diệp Kiêu dùng như vậy đối thoại, nói cho Giang Nhược Vũ chính mình đáp án. Đời này, hắn kia trái tim chỉ vì một người mà nhảy lên, nhưng là người kia tuyệt đối không phải là Giang Nhược Vũ. Bị ngươi thích người, thật sự thực hạnh phúc, mà ta cũng thiệt tình hy vọng bị người ta thích, hắn cũng có thể đủ được đến hạnh phúc khi nói chuyện. Giang Nhược Vũ đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Diệp Kiêu đôi mắt, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, chân chính buông, là có thể có gan đối mặt. Tại đây một khắc, nàng nội tâm đã có đáp án, đã không còn nhớ mãi không quên. Ở Giang Nhược Vũ giọng nói rơi xuống thời điểm, một bên sở giao địa phủ máy truyền tin đột nhiên vang lên một tiếng. Máy truyền tin biểu hiện Giang Nhược Vũ chấp niệm đang ở tiêu tán chung. Sở Giao lặng lặng đứng ở một bên không nói chuyện, bởi vì giờ này khắc này Giang Nhược Vũ cả người giống như đều nhẹ nhàng. Mà ngồi ở một bên Diệp Kiêu cũng là chưa bao giờ từng có ôn nhu bộ dáng. Giờ khắc này, cái này cảnh tượng thoạt nhìn phá lệ tốt đẹp ấm áp. Này đốn cơm trưa Giang Nhược Vũ ăn thực vui vẻ, đáy lòng tâm sự cùng khẩn trương cảm tiêu trừ lúc sau. Nàng cùng Diệp Kiêu lưu nổi lên rất nhiều chuyện, có nàng chuyện cũ, còn có công ty một chút sự tình. Diệp Kiêu vẫn luôn thực nghiêm túc nhìn Giang Nhược Vũ, cẩn thận lắng nghe nàng lời nói, ngẫu nhiên cũng sẽ chủ động cùng nàng lưu chút cái gì. Tóm lại hai người này bữa cơm ăn thực thỏa mãn, mà Sở Giao một người vẫn luôn đứng ở nơi xa lặng lặng mà nhìn bọn họ. Nàng không dám tiến lên, bởi vì nàng sợ chính mình sẽ đói. Hôm nay cho ngươi phòng nửa ngày giả, ta đưa ngươi trở về đi, ăn xong rồi cơm trưa. Diệp Kiêu chủ động muốn lái xe đưa Giang Nhược Vũ về nhà. Giang Nhược Vũ tự nhiên không có cự tuyệt Diệp Kiêu, mà Sở Giao tắc nhìn nhìn thời gian. Hiện tại một chút chung, khoảng cách Giang Nhược Vũ sinh mệnh chung kết còn có cuối cùng một giờ. Mà từ nhà ăn đến Giang Nhược Vũ cư trú tiểu khu, cũng chính là không đến nửa giờ lộ trình mà thôi. Hết thảy đều thoạt nhìn thực thuận lợi, chính là đương Diệp Kiêu lái xe chạy đến một nửa thời điểm, phía trước đột nhiên giao thông tắc, xe bị đổ ở lộ trung ương, một bước khó đi. Sao lại thế này? Giang Nhược Vũ có chút kỳ quái. Theo lý thuyết thời gian này, cái này đoạn đường là sẽ không kẹt xe, đại khái ra chuyện gì cố đi. Diệp Kiêu quay đầu nhìn thoáng qua đường cái đối diện, đột nhiên giải khai chính mình đai an toàn, phỏng chừng muốn đổ đã lâu. Này phụ cận có cái công viên, chúng ta đi xuống tản bộ đi. A, hảo a. Đối với Diệp Kiêu đề nghị, Giang Nhược Vũ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. nhìn hai người cùng nhau xuống xe. Sở Giao nhưng vẫn nhíu lại mi. Diệp Kiêu muốn làm cái gì? Con đường này như thế nào sẽ đột nhiên đại kẹt xe? Nghĩ đến đây, Sở Giao lập tức thân ảnh chợt lóe. Chờ đến nàng lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đi tới một chuyện cố hiện trường. Nơi này thật sự xuất hiện trọng đại sự cố giao thông. Một chiếc xe thể thao đâm phiên ven đường chạm xe buýt bài. Hiện trường thảm không nỡ nhìn, mà chung quanh còn có mấy cái người qua đường bị thương. Thoạt nhìn không phải thực nghiêm trọng, nhưng là xe thể thao tài xế liền không may mắn như vậy. Hết chương.